Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chắc tâm tính. Hứa Dương bày trận, Thương Lan Phủ bên trong học viên, tổng cộng cũng là chừng 1.000 người. Ở Thương Lan Phủ bên trong sinh sống nửa năm, này Lục Mộ Cung, Trương Quyền Hành hai người, đương nhiên nhận ra Liễu Minh Kiệt cùng Tào Danh Sung. Liễu Minh Kiệt nói rằng, hai vị thúc thúc cực khổ rồi. Ba người bọn hắn là Thương Lan Phủ người. Ta cùng Tào Sư Huynh lo lắng bị nhận ra, sẽ không có cùng đi vào. Liễu Thiên Lương lạnh lùng nói rằng, coi như bị nhận ra thì thế nào? Trực tiếp giết chính là. Tào Danh Sung lắc đầu nói, hai vị tông sư có chỗ không biết. Ba người này bên trong, có một là vạn vạn không giết được. Chính là cái kia. Người đặc biệt dặn không thể động tiểu cô nương. Liễu Thiên Lương khịt mũi con thường. Nàng có cái gì không giết được? Tào Danh Sung trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Chỉ được giải thích, người kia tên là Nhan Ngọc. Là vạn người chưa chắc có được một băng tinh chi thể. Đã sớm bị ta Thương Lan Phủ phó viện chủ. Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa Thu làm chân truyện đệ tử. Người nếu như động nàng, chẳng khác nào đắc tội rồi một vị huyền vương. Liễu Thiên Lương lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt có chút thay đổi, nhưng hắn không muốn ở một đám trước mặt tiểu bối rụt rè. Vẫn cương quyết nói rằng, huyền vương đệ tử, lại có cái gì không giết được, chỉ cần hành động bí mật, hủy thi diệt tích, Bạo Diễm Vương lợi hại đến đâu, còn có thể tìm tới ta hay sao? Được rồi, Thiên Lương, Liễu Thiên Thụ cau mày nói rằng, Tào Hiền Chất nói đúng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái kia Nhan Ngọc khó bảo toàn không có gì hộ thân bảo vật. Hoặc là thông tấn thủ đoạn. Vạn nhất Bạo Diễm Vương thật sự để lại hậu thủ gì. Lấy ngươi và ta huyền tông cấp thực lực. Có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói. Trương Quyền Hành kêu lên. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói quá đúng rồi. Có thể các ngươi vì sao càng làm ta bắt tới. Tào Danh Sung âm lãnh nở nụ cười. Vỗ vỗ Trương Quyền Hành có chút sẹo lồi mặt béo. Bởi vì, ở trong mắt chúng ta, giết hai người, căn bản không phải chuyện gì. Trương Quyền Hành cùng Lục Mộ Cung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, mấy người này là dự định sự tình một, sẽ giết hai người bọn họ diệt khẩu. Dù sao Hứa Dương sau lưng, còn có một Tà Vương Lạc Bạch Thủy, tiết lộ phong thanh, không chỉ bốn người này muốn chết. Bọn họ sau lưng gia tộc cũng khó tránh khỏi gặp xui xẻo. Lục Mộ Cung, Trương Quyền Hành, tuy rằng cũng là Hải Vân Thượng Quốc siêu cấp con em của gia tộc, nhưng dù sao cũng là thứ đẳng tinh anh. Coi như trong khi lịch luyện chết rồi, gia tộc nhiều nhất hướng Biển Vân Sơn kháng nghị một phen, có lúc thậm chí sẽ chẳng quan tâm. Dù sao siêu cấp gia tộc kéo dài mấy ngàn năm, bên cạnh đệ nhiều lắm. Chỉ có thiên phú kiệt xuất nhất con cháu mới có thể có đến coi trọng cùng bồi dưỡng. Nhìn thấu hai người trong mắt hoảng sợ, Liễu Thiên Lương lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, đáng đời, hai người các ngươi còn dám che chở Hứa Dương, dĩ nhiên làm ra hai con đường tiến lừa gạt ta, chết chưa hết tội. Lục Mộ Cung lớn tiếng kêu oan, tiền bối, ta nói những câu là lời nói thật. Cái kia Hứa Dương xác thực đi tới Ưng Vương Giàn. Đây là hắn chính mồm nói. Nói như vậy, tiểu bàn tử nói chính là lời nói dối. Liễu Thiên Thụ hơi nheo mắt lại. Trương Quyền Hành vội vàng nói, hắn ở nói hưu nói vượn. Hứa Dương rõ ràng đi tới Kính Hồ. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có một mực chắc chắn Hứa Dương đi tới Kính Hồ. Bằng không hiện tại phải nộp đi mạng nhỏ. Tào Danh Sung mỉm cười nói, hai người này sư đệ, ngốc đến buồn cười, cho rằng đến một bước này, gặp được ta cùng sư đệ đích thực cho, còn muốn sống sót trở về Hải Vân Viện sao? Chết sớm, chết muộn, cũng là muốn chết. Mấy câu nói Trương Quyền Hành cùng Lục Mộ Cung sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Liễu Thiên Thụ nói rằng, ta mang tới này tiểu tử béo, đi Kính Hồ, mà các ngươi Thiên Lương thúc thì lại sẽ mang tới Lục họ tiểu tử đi tới Ưng Vương Giàn. Hai người các ngươi lựa chọn đi đâu con đường? Liễu Minh Kiệt nói rằng, ta cảm thấy Lục Mộ Cung nói là sự thật. Thần thái của hắn không giống ngụy trang. Ta liền theo Thiên Lương thúc, đi Ưng Vương giản đi. Tào Danh Sung suy tư một phen, nói rằng, ta còn là cảm thấy Hứa Dương sẽ đi Kính Hồ. Vậy ta liền theo Liễu Thiên Thụ tiền bối đi. Một nhóm bốn người, chia làm hai nhóm, từng người mang tới một tù binh, phân biệt hướng Đông Bắc, Tây Bắc phương hướng xuất phát. Hứa Dương không có đi Ưng Vương giản. Đây chỉ là hắn cố ý thả ra sương mù. Hắn ở hướng về hướng Đông Bắc đi rồi một đoạn đường sau khi, liền đi vòng cái nửa cung tròn, trực tiếp hướng phía Tây Bắc bước đi. Phía trước địa thế dần dần chỗ trũng, đã có không ít mát lạnh bể nước xuất hiện. Khoảng cách Kính Hồ đã không xa, không thể thâm nhập hơn nữa, miễn cho đi nhầm vào trong đó. Hiện tại, liền để ta tới xem một chút. Liễu Minh Kiệt đám người hướng đi, suy tính Nhan Ngọc nàng đến cùng tâm tính làm sao, có thể hay không đem ta nói ra hành tung tiết lộ. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, quang huyền lực tuôn ra, biến ảo thành Liễu Minh Kiệt bóng mờ, truyền vào cái kia ố vàng trong địa đồ, nhất thời thấy được một chấm đỏ nhỏ, hướng Đông Bắc phương hướng về di động. Liễu Minh Kiệt quả nhiên đi tới Ưng Vương giàn. Nhan Ngọc, vẫn là lựa chọn bán đi ta, uổng ta cứu ngươi. Hứa Dương giữa hai lông mày một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Ở trước khi lên đường, Hứa Dương cùng Nhan Ngọc nói, chính là đi Ưng Vương giàn. May mà ta để lại một tâm nhãn, không có đi Ưng Vương giàn, mà là đi đường vòng Kính Hồ. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lại phân ra một tia quang huyền lực, ngưng tụ thành Tào Danh Sung huyễn ảnh. Phân hình định ảnh đồ trên điểm sáng biến đổi, đại biểu Tào Danh Sung điểm sáng cùng Minh Kiệt tách ra. Hứa Dương thấy kỳ lạ, xem Tào Danh Sung phương hướng là hướng về phía Tây Bắc phương lại đây, cũng chính là Kính Hồ phương hướng. Hứa Dương cau mày trầm tư, giả như Nhan Ngọc bán đi ta, nói cho bọn họ biết ta đi Ưng Vương giàn, Tào Danh Sung sẽ không có đạo lý trở lại Kính Hồ. Trừ phi hắn chán sống, mặc cho Hứa Dương làm sao thông minh, cũng muốn không ra là Nhan Ngọc ba người trong lúc đó xuất hiện phân kỳ. Kết quả chỉ ra hai cái đường bộ, làm cho cái kia Liễu ra hai tên huyền tông quân chia thành hai đường. Có thể Nhan Ngọc không có bán đi hành tung của ta. Hứa Dương lắc đầu, không hề đi suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại muốn suy tính là, làm sao đối mặt Tào Danh Sung. Tào Danh Sung, thực lực so với Kim Nghiêm hơi mạnh, nhưng đối với ta tới nói, vẫn cứ không đỡ nổi một đòn. Hứa Dương thầm nghĩ, thế nhưng hắn biết Kim Nghiêm chết trên tay ta, vẫn như thế yên tâm lớn mật địa đuổi đánh mà đến. Nhất định là có cường viện. Dựa theo ta suy tính, có khả năng nhất chính là Huyền Tông cao thủ trợ trận. Thực lực ta thấp một cảnh giới, đối chiến thực lực mạnh mẽ Huyền Tông, liền lực không hề đãi, nhất định phải mượn địa lợi, bày xuống đại trận, mới có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Hứa Dương lặng yên tư, lấy thiết bát quái vì là mắt trận, bày xuống khốn trận hoặc là sát trận. Không thể, thiết bát quái tuy rằng thần kỳ, nhưng ta huyền lực tu vi quá kém, nếu như bày xuống khốn trận phạm vi quá nhỏ, rất khó nhốt lại Huyền Tông. Nếu như bày xuống sát trận, cũng rất khó đối với Huyền Tông tạo thành uy hiếp. Một số lợi hại Huyền Tông, thậm chí có thể lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp nổ nát sát trận, cấm trận. Hứa Dương sáng mắt lên, cấm trận công dụng, có thể cầm cố thân pháp, cầm cố huyền lực, thậm chí là cầm cố huyền linh. Hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất, chính là huyền linh không đủ mạnh hãn. Ở huyền linh đối đầu thời điểm, căn bản không phải cường hãn Huyền Tông đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.